Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng mờ ảo, Hoan Hoan ban đầu còn ngây thơ, nhưng càng vùng vẫy, khát vọng đối với máu thịt và linh hồn càng trỗi dậy, sự tàn bạo bên trong cô bé cũng dần lộ rõ, như một con dã thú thèm khát con mồi lê kiến mộc có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Dù Hoan Hoan chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của mình, nhưng bản tính hung tàn của một lệ quỷ đã định hình. Không còn đường quay lại, có lẽ ngay từ khoảnh khắc cô bé ra tay giết người đầu tiên, con đường chuộc tội đã khép lại vĩnh viễn. Lê Kiến Mộc buông tay, cô bé bị siêu hồn lập tức mất đi lý trí, toàn thân run rẩy, đôi mắt tràn ngập hận thù, trong cổ họng phát ra âm thanh kỳ lạ, tựa như dao cùn cọ vào thủy tinh, khiến người ta tê dại da đầu. Tê, đại sư, có thể khiến cô bé này im miệng không? A, tôi chịu không nổi nữa. Lê Kiến Mộc nghe vậy, không nói lời nào, chỉ vung tay vỗ mạnh xuống. Một luồng khí mạnh mẽ ép xuống, không khí xung quanh dường như cũng bị bóp nghẹt. Cô bé đang giãy giụa lập tức đông cứng, gương mặt méo mó trong đau đớn, cả thân thể vặn vẹo như bị xé toạc từng chút một. Cuối cùng, bóng dáng của Hoan Hoan tan biến trong không khí, hệt như chưa từng tồn tại. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, mọi người tròn mắt há hốc miệng, không ai dám tin vào những gì vừa chứng kiến. Lê Kiến Mộc nhíu mày, sao vậy, còn thấy khó chịu à? Tiêu Thành nuốt khan, giọng nói lắp bắp. Đại sư, đứa bé đó, không thấy nữa sao? Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp, hồn phi phách tán rồi, không còn ư, không phải ma quỷ có thể đầu thai chuyển thế sao? Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng giải thích, bình thường là vậy. Nhưng lệ quỷ thì không. Hơn nữa, cô bé này đã không còn đơn thuần là lệ quỷ, mà là một tà ám được nuôi dưỡng trong nhà. Nếu tiếp tục tồn tại, cô bé sẽ càng mạnh hơn, càng khát máu hơn. Tiêu Thành im lặng, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Lê Kiến Mộc không nhìn anh ta, mà quay sang Tiêu Tề, người có vẻ điềm tĩnh nhất trong nhóm. Lúc siêu hồn, tôi thấy một số vụ án liên quan. Cậu thẩm vấn vụ án đi, tôi sẽ cung cấp thông tin. Tiêu Tề lập tức gật đầu, mở tập hồ sơ. Ngày 23 tháng trước, trong con hẻm nhỏ gần công viên đối diện tiểu khu Hoa Thành, một thiếu niên 16 tuổi mất tích. Theo lời kể của nhân chứng thì, Lê Kiến Mộc cắt ngang, chậm rãi thuật lại những gì cô đã thấy khi siêu hồn. Cảnh tượng trong ký ức Hoan Hoan hiện lên rõ ràng. Cô không chỉ nhớ chi tiết từng vụ án, mà còn cố gắng trình bày từ những sự kiện nhỏ đến những tình tiết quan trọng. Những vụ án trước đó không có manh mối, giờ đây dần lộ ra các điểm mấu chốt. Tiêu Tề nhanh chóng ghi chép lại. Trong lúc đó, Trung Thần, kẻ đang hoảng loạn bỏ chạy, lao bừa về phía công viên đối diện. Đầu óc hỗn loạn, bước chân lảo đảo, anh ta vô thức chạy đến bên hồ nước. Bất ngờ, tim anh ta thắt lại. Trung Thần mở to mắt, cảm giác như có bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mình. Cả người chấn động dữ dội. Rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chưa kịp phản ứng, cơ thể anh ta mất thăng bằng, ngã nhào xuống hồ nước. Bên bờ, Tráng Tráng trườn tới, nhìn theo Trung Thần chìm dần xuống nước, lẩm bẩm: "Hừm, người xấu này không thông minh lắm nhỉ, sao lại tự mình nhảy xuống thế?" Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi tự hỏi, nếu hắn chết như vậy, có tính là nhân quả của mình không? Mặc dù Trung Thần đã làm nhiều điều ác, nhưng Tráng Tráng có quyền gì để phán xét hắn ta? Nếu hắn ta chết, liệu có ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân chỉ bảo dọa hắn ta, chứ không bảo lấy mạng. Tráng Tráng quyết định, mình sẽ không chịu trách nhiệm về cái chết này. Vì vậy, nó quẫy đuôi, dùng sức vớt Trung Thần lên bờ. Nó vặn vẹo thân mình, thì thầm, Tráng Tráng không giết anh đâu nhé, là tự anh chạy không nhìn đường. Hơn nữa, Tráng Tráng còn cứu anh, vậy nên dù có chết, thiên đạo cũng không thể tính lên đầu Tráng Tráng được. Sau khi xác nhận không còn liên quan gì đến mình, Tráng Tráng nhanh chóng biến thành một con rắn nhỏ, trườn đi tìm chủ nhân. Sáng hôm sau, một nhóm người tập thể dục sớm phát hiện Trung Thần nằm bên bờ hồ, lạnh cóng, mặt cắt không còn giọt máu. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán rằng Trung Thần điên rồi, còn ở bên này, Lê Kiến Mộc vẫn không thể quên hình ảnh ao máu trong ký ức Hoan Hoan. Dựa trên những gì cô bé đã thấy, những người đứng xung quanh ao máu đều có liên quan huyết thống với Hoan Hoan. tất cả bọn họ đều mang họ Chung. Trước khi rời đi, Lê Kiến Mộc giao cho Tiêu Tề một nhiệm vụ. Hãy điều tra về gia tộc Chung. Tôi muốn tất cả thông tin về họ. Tiêu Tề nghiêm túc gật đầu. Anh ta không để Lê Kiến Mộc chờ quá lâu. Sáng hôm sau, điện thoại cô nhận được một tin nhắn. Là toàn bộ tài liệu về gia tộc Chung, do Tiêu Thành gửi đến. Chung Thần, người đàn ông đứng sau Hoan Hoan, hóa ra còn có mối liên hệ với một người mà Lê Kiến Mộc từng cứu trước đây. Chung Tử Hằng, người cô kéo ra khỏi huyệt động của Tráng Tráng trong kỳ huấn luyện quân sự, chính là tộc nhân của Chung Thần. Chung gia có gia nghiệp đồ sộ, và trong đó, chi đương gia phát triển tốt nhất chính là nhà của Chung Tử Hằng. Hiện tại, cha cậu ta đang là người cầm lái toàn bộ Chung gia, bên dưới ông còn có một em trai và một em gái, mỗi người đều nắm giữ các công ty con quan trọng của tập đoàn Chung Thị. Chung Thần, dù không thuộc dòng chính, nhưng vẫn có một vị trí trong Chung Thị. Trước đây, gã chỉ giữ một công việc bình thường trong tập đoàn, không cao không thấp. Nhưng nửa năm trước, gã đột nhiên được thăng chức, thậm chí còn thường xuyên tiếp xúc thân thiết với cha của Chung Tử Hằng. Thời điểm đó trùng khớp với lúc Hoan Hoan bị sát hại và biến thành lệ quỷ. Lê Kiến Mộc cảm thấy nghi ngờ, Chung Thị này có vấn đề. Cô kiểm tra kỹ từng manh mối, phát hiện thêm một điều bất thường, Tôn Phục. Kẻ đã cạnh tranh đấu thầu với Lê Dịch Nam, cùng với Ôn Yểu. Kẻ mang theo U Minh Thiềm Thư, đều thuộc các tập đoàn dưới trướng của Chung Thị. Cô cúi đầu trầm tư, tập đoàn này dường như là một tổ chức tà ám khổng lồ. Sau khi Chung Thần phát điên, Tiêu Tề nhanh chóng nắm bắt được thông tin từ Lê Kiến Mộc về những vụ giết người của Hoan Hoan, về cách Chung Thần xử lý hậu quả. Chỉ cần lần theo những dấu vết đó, Tiêu Tề lập tức tìm được thêm nhiều bằng chứng. Những vụ án này trở thành mối bận tâm lớn nhất của anh trong mấy ngày qua. Để đề phòng Chung Thần có đồng bọn, Lê Kiến Mộc bảo Tiểu Khâu và Tôn Đan Đan tạm thời ở lại chung cư. Tôn Đan Đan cũng gặp rắc rối. Cô bị người khác quấy rối tận cửa, còn người giám hộ của Tiểu Khâu lại muốn chiếm đoạt bất động sản của cậu bé, thậm chí còn ngược đãi cậu. Những chuyện này đều trở thành trách nhiệm của Tiêu Thành. Đêm khuya, ánh trăng lặng lẽ xuyên qua cửa kính, phủ lên căn phòng nhỏ trên tầng 2 của chung cư. Trên giường, Tiểu Khâu cuộn tròn người, ngủ say, trên gương mặt non nớt còn lộ ra một nụ cười nhẹ, dường như đang có một giấc mơ đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé chờ mình, hàng mi khẽ run rẩy, rồi mơ màng mở mắt. Bóng dáng một người đàn ông cao lớn đứng ở mép giường. Toàn thân anh ta bao phủ trong làn xương đen như mực, gương mặt lạnh lẽo, giống như vai phản diện trong phim truyền hình. Một bàn tay vươn ra, chỉ cách cổ cậu bé một chút nữa thôi. Nhưng Tiểu Khâu không hề sợ hãi, trái lại, cậu nhếch miệng cười. Chú, cậu bật cười khúc khích, bàn tay nhỏ bé chụp lấy tay đối phương. Cọ cọ vào lòng bàn tay anh, giọng nói ngái ngủ. Chú lo cháu không ngủ được sao? Tiểu Khâu rất giỏi mà, cháu có thể ngủ một mình. Vừa rồi cháu còn mơ thấy cha mẹ nữa. Ngón tay Yến Đông Nhạc cứng đờ. Anh hoàn hồn, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trước mặt. Đến khi Tiểu Khâu ôm lấy tay anh như ôm gối, ngủ thiếp đi một lần nữa, anh vẫn đứng yên bất động. Rất lâu sau, anh mới nhẹ nhàng rút tay ra, kéo chăn lại cẩn thận cho cậu bé. Rồi nhìn cậu thêm vài giây. Đôi mắt thâm trầm lóe lên một tia kiên định. Cuối cùng, anh xoay người rời đi. Thôi vậy, tha cho nhóc con này một mạng trước. Chiều thứ sáu, 4 giờ hơn, sau khi chương trình học kết thúc, Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh được xe trong nhà đến đón. Lê Thanh Thanh sắp phải tham gia một chương trình truyền hình vào cuối tuần, nên về nhà thu dọn hành lý. Tối nay, cô sẽ bay đi, thời gian vô cùng gấp rút. Còn Lê Kiến Mộc, cô cũng đi. Trong khi Lê Thanh Thanh đang bận rộn thu dọn, Lê Vấn Bắc đẩy cửa bước vào phòng của Lê Kiến Mộc. Hai, thật sự không thể nói cho Thanh Thanh sao? Anh thở dài, anh thấy, cho dù có liên quan đến tà ám gì đi nữa, với mức độ yêu thương em của con bé, nó chắc chắn sẽ tin em hơn là tin vào mấy thứ kia. Cách chương.